Lúc mới đầu là quả thật không có thời gian, đến gần khi có thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net